Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 137. Bác muộn tiền mua xe sao? Tôi nhàn tưởng mình như mất đi được. Muộn tiền mua xe lại còn mua siêu xe nữa. Điên rồi sao? Người bình thường ai làm chuyện này chứ? Đang yên đang lành sao bác lại mượn tiền mua xe thế à? Mượn xong thì trả thế nào đây ạ? Tôi nhàn thận trọng hỏi. Tôi nhàn chắc không biết rồi đó. Con gái bác sắp trở thành ngôi sao lớn. Tới khi đó nó kiếm được cả chục triệu. Một chiếc xe này có là gì chứ? Trả được, không thiếu tiền đâu. Lê Văn Sang cười đắc ý. Ngôi sao lớn. Tôi đang cảm thấy nghi ngờ. Là mình chỉ cho mày. Cảm thấy hơi phản cảm để nói. Tôi nhanh, chúng ta về thôi. Ồ, cái thứ chó má này cũng ở đây sao? Lê Văn Sang giả vờ đến giờ mới phát hiện ra Lâm Minh và nói bằng giọng kỳ quái. Bác nói chuyện khách sáo một chút đi. Tôi nhanh trông rất khó coi. Cái con nhóc này, cháu còn chưa nhìn ra bộ mặt thật của tên bỏ đi này sao? Cậu ta chính là loại tạp chủng anh nhờ ở đợ. Đầu tiên là bám lấy cháu, bắt cháu nuôi. Bây giờ cháu sắp đi hôn, thì cậu ta lại bám lấy con gái bác. Cái loại này đúng là mối tai họa mà. Cô khuyên cháu nên sớm đi hôn đi. Nếu không sớm một gì cũng sẽ hối hận đó. Lâm Bạn Sàn cười lạnh đùng. Bác, sao bác lại nói như vậy à? Tôi nhanh tức đến mức thở rùn rập, mặt đỏ tím ba tay. Mặt đỏ tím tay. Là mình cũng thấy bực bội. Anh đâu phải là cục đất đâu mà thấy chịu tức mãi được chứ. Bác Lưu, từ đầu tới cuối tôi có chỉ coi Kiểu Dư như là em gái, cũng không hề có ý nghĩ lệch lạc gì. Mong bác đừng hiểu lầm. Ngoài ra, nếu tôi thực sự phải anh bám thì cũng không anh bám vào nhà này đâu. Các người của mình là giàu sao? Là mình trầm giọng nói. Ây da, già mồm phết nhỉ. Cậu có biết Tiểu Dư nhà tôi đã ký hợp đồng với đạo diễn rồi không? Lâm Bản Xanh cười lạnh lùng. Biết. Lâm Bản nói ra. Biết mà còn dám anh nói như vậy tốt với tôi hả? Đợi con gái tôi phất lên thì xem cậu nói thế nào. Lâm Bản Xanh chỉ thẳng mặt Lâm Minh mà chửi. Bây giờ cô ấy đã phất lên chưa? Lâm Minh hỏi ngược lại. Cứ đợi mà xem. Ở cái đó đừng có tới nhà tôi đấy. Lâm Bản Xanh trừng mắt. Mặc kệ tôi nhanh. Bà ta ngồi vào chiếc Maserati rồi rời đi. Hai người mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi bờ sông. Tô Nhan bắt xe về, bảo Lâm Minh về cùng, nhưng từ chối. Tô Nhan cũng biết tính khí cho tình vũ, Lâm Minh mà về chắc chắn sẽ bị chế nhạo nên cô cũng không miễn cưỡng. Cô chỉ nói, đợi em về giải thích rõ với cha mẹ thì anh về sau nhé. Lâm Minh vốn định nói rõ nhưng lại do dự rồi quyết định để hôm khác. Hai người tách nhau, Lâm Minh quay về tập đoàn Dương Hoa, lúc này điện thoại của Tống Kinh gọi tới. Chủ tịch Lâm, Tống Kinh nói giọng khúm núm, đùa nhau chắc. Một sếp có trong tay cả tỷ thì Tống Kinh lại dám đắc tội hay sao? Sao thế? Là thế này, chủ tịch Lâm, việc tuyến chọn cũng tương đối rồi. Giờ đang nghiên cứu kịch bản, tìm nhân vật phù hợp là có thể quay. Tôi định mời cậu chọn ngày mở máy, cậu thấy thế nào? Tống Kinh mỉm cười, Lâm Minh im lặng rồi thẳng nhiên lên tiếng. Được, chọn ngày hoàng đạo đi. Dạ. Tống Kinh gật đầu lia lịa. Đột nhiên, Tống Kinh nghĩ ra điều gì đó, bèn nói. Chủ tịch Lâm, có một chuyện tôi mong cậu nể mặt. Chuyện gì chứ? À, là thế này. Nam Thành định xây một khu phim trường, phó hội trưởng hiệp hội điện ảnh trong nước sẽ tổ chức triển lãm phim ở đây. Tối nay sẽ có một bữa tiệc lớn, tôi mời cậu có mặt. Ngoài ra những diễn viên đã được chọn lựa cho kịch bản bộ phim này cũng xuất hiện. Tôi muốn nhân cơ hội này đánh bóng tên tuổi của họ một chút để quảng bá cho bộ phim mới. Không biết cậu có rảnh không? Tôi không thích những chuyện đó, nhưng nếu đã nói như vậy thì tôi sẽ đi. Gửi thiệp mời cho tôi là được. Được được, chủ tịch Lâm, cảm ơn cậu. Tới khi đó tôi sẽ cho người tiếp đón cậu nồng hậu. Tống Kinh vô cùng kích động. Là mình tắt máy về tới công ty mà Hải bèn báo cáo sơ qua chuyện xảy ra ngày hôm nay ở công ty Duyệt Nhan cho Lâm Minh biết. Người đó tên là Hồng Cản, là người Yến Kinh, hơn nữa còn qua lại với nhà Tư Mã. Mã Hải đưa một tập tài liệu tới trước mặt Lâm Minh, khẽ nói. Nhà Tư Mã hành động chưa? Lâm Minh liếc nhìn tài liệu đều mà hỏi. Hành động rồi, nhà Tư Mã định đuổi người, chúng tôi định ngăn lại, nhưng rất khó. Mã Hải lộ vẻ khó xử. Tại sao? Là mình cho mày, mối quan hệ của chúng ta không bằng của nhà Tư Mã. Mà Hải do dự nói, dù gì cũng là đại gia tộc ở Yến Kinh mà, đâu phải là thứ mà Dương Hoa có thể chống lại được. Tạo thế đi. Là mình vứt tài liệu xuống bàn, thản nhiên nói, lập tức bảo Kỷ Văn đi xử lý, thu thập toàn bộ những thứ liên quan tới tội ác mà trước đây Hồng Cản đã làm, sau đó đưa cho bên tòa, báo họ tung lên trên mạng để cả nước biết hành vi của Hồng Cản. Tôi muốn xem sau khi tất cả mọi người biết được tội ác của Hồng Cản thì nhà Mã xử lý như thế nào? Dùng dư luận hay xã hội sao? Mã nghe thấy vậy thì hai mắt sáng rực lên. Chủ tịch Lâm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi xử lý ngay. Sau khi xử lý việc của Hồng Cản, Lâm Minh nhìn đồng hồ và một mình lái xe tới Nam Thành. Nam Thành đang do Từ Nam Đống quản lý, giờ cũng thuộc phạm trù kiểm soát của tập đoàn Dương Hoa. Anh tham gia buổi tiệc này thật ra không phải vì Tống Kinh mà còn vì Từ Nam Đống, bởi vì phim trường này của Nam Thành là do Từ Nam Đống bỏ tiền ra đầu tư. Là mình suy nghĩ cảm thấy Dương Hoa cũng có thể phát triển về lĩnh vực điện ảnh. Tại bãi đỗ xe của khách sạn Boli, là mình sửa sang lại trang phục, bước xuống và đi tới cửa. Anh không xuất hiện trong thân phận của Thành Địa Lâm, nếu làm vậy thì sẽ khiến cả buổi tiệc bùng nổ mất thôi. Tốt nhất là tới anh chút gì đó rồi đi tìm Từ Nam Đống để nói chuyện. Hy vọng Từ Nam Đống có kế hoạch nào đó hay ho, là mình nghĩ như vậy. Đang lúc anh bước tới cửa thì bỗng có một dòng nữ kinh ngạc kêu lên: Lâm Minh sao? Là giọng của Tô Nhan, là mình đã quá quen thuộc. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Tô Nhan trong bộ lễ phục đang đứng gần đó, nhìn anh với vẻ sững sờ. Hôm nay cô đẹp tới mức rung động lòng người, bộ trang phục màu đen trông vô cùng sang trọng, xương quai xanh ẩn hiện mập mờ với mái tóc dài càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn. Đúng là kiệt tác của tạo hóa, mọi người không khỏi dồn ánh mắt về phía cô, có người ngưỡng mộ, có người đố kỵ, có người thèm thuồng. Lúc này bên cạnh cô là một đàn ông tuấn tú, là mình co rút đồng tử. Tô Nhan khẽ tái mặt, cô ý thức điều gì đó bèn vội vàng nói: Là mình, anh nghe em giải thích. Tô Nhan, người đàn ông này là ai? Người đàn ông bên cạnh dịu dàng hỏi. Là mình không ngờ trong trường hợp như thế này mà Tô Nhan cũng có mặt, hơn nữa còn dẫn theo một người đàn ông đầy khí chất, dù ai làm chồng thì cũng sẽ tức giận thôi. Thế nhưng là mình cũng không phải là kẻ ngốc, anh cũng hiểu Tô Nhan, nếu như Tô Nhan thích người đàn ông khác thì cô không cần phải cắm sừng anh, mà chỉ cần ly hôn là xong, cô có thể quang minh chính đại ở bên cạnh người đàn ông khác. Tô Nhan bước tới trước vài bước vội vàng giải thích: Là mình, anh được hiểu lầm, em và anh Lý trong sáng, anh ấy là khách hàng làm ăn với em, chỉ vậy mà thôi. Nhưng dù thế nào thì vợ của mình còn người đàn ông khác xuất hiện trong buổi tiệc, hơn nữa còn không nói trước với chồng thì cũng là có vấn đề thôi mà. Là mình điềm đạm đáp lại. Tô Nhan biến môi, không biết phải phản biện như thế nào. Lúc này cô cảm thấy rất khó chịu. Mình làm sao thế này? Tại sao thấy là mình mà mình lại cuốn lên như thế? Theo đứa mà nói, không phải mình thế nào cũng ok hết sao? Sớm muộn gì mình cũng sẽ ly hôn với người này mà. Mình và anh ấy chỉ là quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực mà thôi. Nếu là trước đây, Tô Nhan chẳng cần giải thích với Lâm Minh, cho dù chỉ là một từ, thế nhưng hôm nay cô vẫn trở nên căng thẳng. Lẽ nào vì trước đây anh liều mình cứu cô nên giờ cô cảm thấy cảm động sao? Tô Nhan suy nghĩ. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông kia bước tới, anh đã nhìn Lâm Minh một lượt rồi mỉm cười. Vợ tự động cùng người đàn ông khác đi dự tiệc, không báo chồng thì đúng là có chút sơ suất. Nhưng nếu chồng có người phụ nữ đó chỉ là một kẻ ăn bám thì cũng có thể hiểu được mà. Hả? Lâm Minh chau mày nhìn người này. Anh Lâm Minh, tôi có nghe nói về anh cũng không cần phải tức giận. Tôi cảm thấy vợ anh làm vậy là vì anh đó chứ. Dù sao thì anh cũng không có nghề nghiệp gì. Vợ anh ra ngoài xã hội vì anh thì anh lấy tư cách gì tức giận đây? Anh nên vui mừng mới đúng. Vì tôi và vợ anh mà hợp tác tốt, cô ấy có tiền thì anh cũng sống tốt, chẳng phải sao? Mặc dù anh ta nói rất điềm đạm nhưng giọng điệu chứa đựng toàn sự chế nhạo. Anh Lý, mong anh lịch sự một chút, dù sao đấy cũng là chồng tôi. Tôi nhận tỏ ra không vui. Cô có thể không quá coi trọng Lâm Minh, nhưng cô không cho phép người khác răng mặt anh. Tôi nhanh, cô đừng giận, tôi chỉ là nói thẳng. Nếu như cô không muốn nghe thì tôi sẽ không nói nữa. Người ông tên họ Lý tỏ ra có lỗi. Lâm Minh sao lại ở đây? Tôi nhanh hỏi Lâm Minh. Lẽ nào là Tô Dư đưa anh tới sao? Tô Dư? Lâm Minh nhớ buổi tiệc này là Tống Kinh mời một vài nhân vật có mặt trong phim ra mắt. Dù sao thì cũng có không ít nhân vật mới mà. Tống Kinh cảm thấy lo lắng nên đã làm vậy. Có lẽ cả Tô Dư và Tào Tiếu Kiều đều nhận được thư mời, e rằng người nhà Tô cũng có mặt cả. Lâm Minh đang định nói gì đó thì người họ Lâm ở bên cạnh đã bật cười. Hóa ra là vậy, có điều chồng cô cũng có tiến bộ đó, còn biết tới đây mở mang tầm mắt, dù có khi buổi tiệc kiểu này cả đời anh ta cũng chưa bao giờ biết tới. Anh Lý, Tô Nhan cho mày định nói gì đó nhưng cứng họng. Hả? Tôi đùa thôi mà. Tô Nhan, chúng ta đừng nói nhiều nữa, mau vào trong đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Anh Lý ngắt ngắn ngắt dài. Anh ta vừa dứt lời, Tô Nhan lập tức cảm thấy do dự. Là mình đứng ở đây, cô lại có thể đi vào trong đó cùng một ông khác sao? Vậy khác nào là tắt thẳng vào mặt Lâm Minh. Nhưng nếu không vào thì Tô Nhan biết hậu quả sẽ như thế nào. Đây là một khách hàng lớn đó, Tô Nhan cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Rất nhiều quan khách đều nhận ra Lâm Minh và Tô Nhan, nhưng các ấn tượng này thì ai cũng dây dưa không muốn bước vào. Họ cứ đứng đó nhìn ba người và bật cười. Nhiều người họ Lý nhiều mắt. Có vậy anh ta nhận ra vẻ do dự của Tô Nhan nên lập tức thúc giục. Tô Nhan, chúng ta mau vào đi, không phải là cô muốn bàn vài hạng mục sao? Chúng ta vào trong đó từ từ nói, thấy thế nào? Tô Nhan siết chặt nắm đấm, nghiến răng do dự. Thế nhưng một lúc sau cô hít xong hơi, cúi đầu nói: "Anh Lý, anh vào trước đi, tôi nói với chồng tôi vài câu." "Cái gì?" Anh Lý khựng người, sắc mặt tối đen, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười dịu dàng. "Nếu đã như vậy thì thôi được, tôi ở trong đó đợi cô." Nói xong anh ta bước vào trước. "Anh ta là một khách hàng quan trọng của em, tôi vừa có mời em tới đây, em vốn đã từ chối vì công việc còn quá nhiều, em làm không hết. Thế nhưng vì khách này có mời nên em suy nghĩ cả cho công ty nữa, thế là em đồng ý vì liên quan tới tương lai của công ty." Tô Nhan ngập ngừng, em không cần giải thích vì trước giờ em cũng chưa bao giờ giải thích điều gì với anh cả. Lâm Minh thản nhiên nói. Tô Nhan giật mình, nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin, sau đó cô khẽ gật đầu cười chua chát. "Đúng vậy. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh có thể hiểu được. Em làm việc của mình cần làm đi." Lâm Minh xua tay mỉm cười. Tô Nhan không nói gì, cô cảm thấy không thoải mái. "Chúng ta cùng vào trong đi." Tô Nhan ngập ngừng nói. "Ừ." Lâm Minh gật đầu bước vào. Những cặp đôi khác đều khoác tay nhau cười nói vui vẻ. Biểu cảm của Tô Nhan và Lâm Minh thì vô cùng kỳ lạ. Lâm Minh trông khá ung dung, Tô Nhan thì cảm thấy nặng nề. Mối quan hệ giữa hai người có chút thay đổi. Nếu là trước đây Tô Nhan sẽ ghét Lâm Minh ra mặt, còn bây giờ thì cô đã có cái nhìn khác về anh. Ít nhất có thể coi nhau như bạn bè. Buổi tiệc được tổ chức trong khách sạn lớn, lúc này đèn bật sáng, người lượm lượt bước vào, không khí vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều những người phụ nữ ăn mặc sang trọng và những người đàn ông tuấn tú đi đi lại trong đám người, cũng không có ít nhân vật tài to mặt lớn được những người khác vây quanh. "Tô Nhan, bên này." Tiếng gọi vang lên, đó là anh Lý đang ngồi ghế sofa vẫy tay với Tô Nhan. Bên cạnh anh ta là vài người nam nữ ăn mặc hết sức sang trọng, từ cách anh nhìn có thể thấy bọn họ không phải là người tầm thường. "Tô Nhan, em bận thì đi đi, anh đi qua đi lại xem thế nào." Lâm Minh thản nhiên nói. "À không, anh đi cùng em." Tô Nhan giữ tay Lâm Minh lại kéo về phía anh Lý. "Hả?" Lâm Minh sững sờ. Anh Lý ở bên kia thì chau mày. "Anh Lý, ngại quá, đã anh phải đợi lâu rồi." Tô Nhan vừa kéo Lâm Minh đi tới vừa mỉm cười xin lỗi. "À không sao không sao." Anh Lý tỏ ra không bận tâm, vẫn cười hiền hòa. Thế nhưng ánh mắt anh ta đã ánh lên vẻ lạnh giá. "Nào nào nào, ngồi đi, đây là bạn cả, đừng khách sáo." Anh Lý tươi cười nói. "Cảm ơn." Tô Nhan mỉm cười gật đầu cùng Lâm Minh ngồi xuống. "Giám đốc Lý, đây là cô Tô Nhan phải không? Đúng là như anh nói, thật là đẹp đó." Một người đàn ông tầm 30 tuổi nhìn Tô Nhan, mỉm cười, nụ cười của anh ta có phần mờ ám. Danh tiếng của chủ tịch Tô mà mọi người còn không biết sao, là viên ngọc của dân thành đó, là nữ thần trong lòng vô số đàn ông trong thành phố nữa cơ. Cô ấy nổi tiếng lắm đó. Một cô gái trang điểm đậm nói bằng giọng điệu có phần kỳ quái. "Chẳng trách giám đốc Lý của chúng ta lại điên đảo như vậy, nhưng nói đi phải nói lại, tại sao chủ tịch Tô lại nổi tiếng thế nhỉ?" Một cô gái cười hi hi hỏi lại. Câu nói này khiến sắc mặt Tô Nhan trở nên mất tự nhiên. Quả nhiên, cô gái trang điểm đậm bèn nhếch môi mỉm cười. "Cô không biết à, chủ tịch Tô đã từng kết hôn rồi đó." "Cái gì? Kết hôn rồi sao? Rõ ràng cô ấy còn trẻ như vậy cơ mà. Tôi còn tưởng là giám đốc Lý sẽ có cơ hội đó." Người phụ nữ tỏ vẻ tiếc nuối. "Ai nói là giám đốc Lý không còn cơ hội chứ? Mặc dù chủ tịch Tô đã kết hôn, nhưng chồng cô ấy chỉ là một kẻ ăn bám. Chủ tịch Tô đã kết hôn nhiều năm, nhưng đến cả tay cũng chưa thể đập vào. Giám đốc Lý vẫn còn có cơ hội đó." "Thật sao? Còn có chuyện đó nữa sao?" "Chứ sao nữa. Trên đời còn có người đàn ông vô dụng như vậy hay sao? Buồn cười chết tôi mất. Có một người đẹp như vậy mà tay cũng được cầm. Chủ tịch Tô, chồng của cô không phải là bóng đó chứ?" "Cô đang kỳ thị người đồng tính đó à? Nếu như là đồng tính thì sao có thể không chạm cả tay chứ? Tôi thấy là kẻ vô dụng thì có." Nam nữ có mặt nhau nhau bàn tán. Tô Nhan không nói gì, chỉ im lặng nhìn những người này. Cô siết chặt nắm đấm. "Ngày qua, chủ tịch Tô, mọi người đều nói đùa mà thôi, không có ý gì đâu." Người phụ nữ trắng điểm đậm mỉm cười tỏ ý xin lỗi Tô Nhan. "Không có gì." Tô Nhan lắc đầu mỉm cười. "Nhưng nói gì thì nói, chủ tịch Tô, người bên cạnh cô là ai vậy chứ?" Cô gái trước đó lên tiếng nhìn về phía Lâm Minh, rõ ràng cô ta biết mà cố tình còn hỏi vì cô ta muốn xí nhục Lâm Minh. Tô Nhan cảm thấy khó xử. Lâm Minh thì không buồn quan tâm, anh thì rót cho mình một ly rượu vang, khẽ lắc nhẹ và nho nhã đưa lên uống. "Tôi chính là người chồng vô dụng của Tô Nhan mà mọi người vừa nhắc tới đó." Anh vừa dứt lời, đám đông bật cười ha hả. "Xin lỗi nhé, anh Lâm, tôi thật sự không biết là anh lại xuất hiện ở nơi như thế này, thật xin lỗi đó." Cô gái ôm bụng cười, rõ ràng là lời xin lỗi, nhưng không hề có thành ý mà chỉ toàn sự chế nhạo. Sắc mặt Tô Nhan trông vô cùng khó coi, nhưng nếu cứ so đo với đám người này thì cũng chẳng có tác dụng gì. Những năm qua cô đã quen rồi. Cô bèn đổi chủ đề, quay qua giám đốc Lý. "Giám đốc Lý, chúng ta bàn chuyện về hạng mục thôi. Công ty của chúng tôi và tập đoàn Dương Hoa mới hợp tác một hạng mục lớn. Tín nhiệm và chất lượng không thành vấn đề nên anh lựa chọn công ty chúng tôi chắc chắn sẽ không để anh thất vọng. Việc hợp tác trong tương lai sẽ càng ngày càng nhiều nên anh không ngại thì tôi có thể giới thiệu vài hạng mục chủ lực của công ty chúng tôi. Tôi nhanh không vội mà. Tôi nhanh hỏi chuyện đó xong thì anh Lý đã ngắt lời cô khựng người. Anh Lý rót đầy ba ly rượu rồi đẩy tới tất cả tới trước mặt tôi nhanh. Anh ta mỉm cười. Tôi nhanh, tôi tin thực lực của công ty cô có thể hợp tác với Dương Hoa thì chúng tôi không còn gì phải nghi ngờ nữa. Nhưng thực lực thôi thì không đủ, còn cần cả thành ý nữa. Tôi phải xem thành ý của công ty cô như thế nào. Mặc dù nói rất khéo, nhưng chỉ cần là người có đầu óc bình thường có thể hiểu ý anh ta đang muốn cái gì. Tôi nhanh thông minh như vậy, đương nhiên hiểu ngay, cô cười lúng túng. Giám đốc Lý, tôi không biết uống nhiều. Nếu như anh muốn tìm người uống cùng thì tôi có thể mời người ở bộ phận đối ngoại tới. Người ở bộ phận đối ngoại sao? Vậy còn ý nghĩa gì nữa chứ? Huống hồ tôi nói rồi, tôi chỉ cần thành ý, chứ không phải là tửu lượng. Cô còn không hiểu ý của tôi sao? Giám đốc Lý cảm thấy không vui. Cô Tô uống đi mà, giám đốc Lý đã nói rõ ràng như vậy rồi. Cô sợ gì chứ? Chồng cô ở đây, nếu cô uống say thì chồng cô đưa cô về thôi. Hơn nữa, đây là rượu vang, nồng độ thấp, uống 1-2 ly không say được đâu. Mọi người lập tức phù hòa, thế nhưng sắc mặt Tô Nhanh vẫn trông vô cùng khó coi. Dù sao thì cô căn bản không biết uống rượu. Tô Nhanh nhìn Lâm Minh. Lâm Minh chỉ thản nhiên nói, em muốn uống thì cứ uống, họ nói đúng, nếu em say thì anh đưa em về. Tô Nhanh chần chừ nhưng nghĩ tới tương lai công ty, thế là cô bặm môi, nâng ly lên uống cả. Được lắm. Mọi người hô vang, mới uống một ly mà khuôn mặt Tô Nhanh đã đỏ bừng bừng, trông vô cùng dễ thương, khiến mấy người đàn ông nhìn mà mê mẩn. Nhưng cô không hề dừng lại. Mặc dù không biết uống, nhưng cô cũng hiểu một điều rằng, thứ như rượu, nếu như để lâu thì sẽ không uống được nữa. Thế nên cô nhân lúc này uống cạn hai ly còn lại, tay cô run run đặt ly rượu xuống, thở gấp, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt thì đỏ bừng giống như mất hồn. Dù là mấy cô gái thì không bị thu hút bởi trạng thái lúc này của Tô Nhanh, họ trợn tròn hai mắt. Giám đốc Lý cũng như vậy, anh ta siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt thèm thuồng đầy dục vọng. Giám đốc Lý, bây giờ đã hài lòng chưa? Tô Nhanh nói không được rõ ràng cho lắm. Quả nhiên là không khiến người khác phải thất vọng, không phục mà. Anh Lý gật đầu hài lòng. Tôi thấy chúng ta có thể bàn về hạng mục hợp tác được rồi đó. À, được, được. Trong Tô Nhanh, trong vô cùng hào hứng, đầu óc cô ong ong, có thể nhìn sắp bị rút cạn sức lực tới nơi. Tô Nhanh, về nghỉ ngơi thôi. Là mình đứng dậy đó, muộn một chút mà. Tô Nhanh vừa nói vừa muốn ngã xuống, nhưng là mình đã đỡ lấy cô. Có vẻ như cô ấy đã say rồi. Các vị, tôi đưa vợ về trước nhé, thất lễ rồi. Lâm Minh nói xong, định dìu Tô Nhanh rời đi. Thế nhưng, đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên đứng dậy, ghì vai anh xuống. Sao thế? Lâm Minh cho mày. Người anh em, anh ở đây chơi cho đã đi, còn Tô Nhanh thì để giám đốc Lý đưa về đi. Người đàn ông nhèo mắt cười. Giám đốc Lý đưa Tô Nhanh về sau, như vậy khác gì dân dê lên miệng hổ, đưa Tô Nhanh lên giường cho giám đốc Lý sao? Lâm Minh đương nhiên biết giám đốc Lý có ý tứ với Tô Nhanh, anh không phải là kẻ ngốc, cũng không muốn tỏ ra ngốc. Không phiền tới giám đốc Lý nữa, vợ tôi, tự tôi chăm sóc được, giám đốc Lý uống tiếp đi. Lâm Minh thản nhiên nói, anh cũng chẳng buồn bận tâm, cứ thế bế Tô Nhanh, định rời đi. Người anh em, ý của anh là gì? Người đàn ông kia vẫn không chịu buông tha, đứng ra cạnh đường Lâm Minh, đôi mắt anh ta ám lên vẻ, u ám. Rượu mừng không uống, còn muốn uống rượu phạt sao? Lâm Minh tôi chỉ uống rượu với bạn bè, hơn nữa, tôi thích uống là uống, không thích là thôi, không liên quan gì tới mừng hay phạt hết. Lâm Minh điềm đạm nói, người anh em, anh có bạn là phúc khí kiếp trước của anh, nên anh không biết nắm lấy cơ hội thì sẽ hối hận cả đời đó. Giám đốc Lý châm một điếu thuốc cười thản nhiên. Lâm Minh quay qua, giám đốc Lý lấy ra một cây bút và một tấm séc, viết lên một con số rồi vứt tới trước mặt Lâm Minh. Đây là 1 triệu, đặt Tô Nhanh xuống đó, sau đó cút đi. Giám đốc Lý nhả ra một ngụm khói. Tránh ra, Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm, giống như không hề nghe thấy lời nói của giám đốc Lý. Không đủ sao? Giám đốc Lý trao mày viết thêm, 2 triệu, đủ rồi chứ? Tránh ra, Lâm Minh vẫn lặp lại câu nói cũ. Lâm Minh, anh đừng có không biết điều như thế, anh thật sự muốn đấu với tôi đó à? Giám đốc Lý mất kiên nhẫn, khuôn mặt tối đi nhiều, những người bên cạnh cũng cảm thấy tức giận. Ý gì vậy, không muốn lấy tiền sao? Cũng coi lại bản thân là loại người nào, anh cũng chỉ là loại anh nhờ ở đỡ mà thôi. Giờ giám đốc Lý đưa cho 2 triệu mà còn không hài lòng sao? Anh giữ vợ mình làm gì chứ? Có được động vào đâu mà giữ, có tiền muốn gì mà chẳng được, không ngon hơn sao? Chuẩn, vợ anh có khác gì gái quá phụ không? 3 năm là đủ rồi, còn định để vợ anh như vậy đến bao giờ chứ? Vợ anh đẹp như vậy, anh không xứng. Giám đốc Lý với cô ấy mới là trời sinh một cặp, đổ bỏ đi, anh phải rõ sự thật này chứ. Từ coi lại mình đi. Đám đông thi nhau nhạo báng, la mắng, chỉ trỏ Lâm Minh. Sự nhấn này của Lâm Minh đã đạt tới cực hạn. Đương nhiên Giám đốc Lý lúc này cũng thế, anh ta gật đầu với người bên cạnh, người này hiểu ý, chạy bộ ra ngoài. Ngay sau đó, người này lại quay lại. Sao rồi, yên tâm, ai mà không dám nể mặt giám đốc Lý chứ. Nếu thằng nhãi ngày hôm nay mà muốn đối đầu với anh, thì hắn sẽ được khiêng ra khỏi khách sạn, chứ không phải là đi bằng hai chân nữa đâu. Người kia cười nói, mà người thấy vậy thì hai mắt trố tròn, mối quan hệ của giám đốc Lý cũng quá rộng, đến cả Nam Thành mà cũng có người quen hay sao? À, anh nghe thấy chưa? Giám đốc Lý mà muốn đối phó với anh thì đâu cần phải ra tay, sẽ có người xử lý anh thôi. Cô gái ở bên cạnh mỉm cười, về sao? Là mình đánh mắt là đừng nói. Mời tôi muốn xem, rốt cuộc ai có khả năng khiến tôi bị khiêng ra khỏi khách sạn? Tôi đủ khả năng không? Lúc này một giọng nói lẫm liệt vang lên. Lâm Minh quay lại nhìn thì thấy một người ông mặc bạc để râu đang bước vào. Người này mặc lễ phục màu đen, có thể kịch cỡm, thật không hợp với bộ đồ một chút nào. Phía sau người này còn có hai người khác, nhưng có vẻ như không phải người khách sạn. Kẻ này xuất hiện đã nam nữ hai mắt sáng bừng lên, liên tục reo hò. Anh Phát, không ngờ anh Phát của ở đây, lâu quá không gặp. Đã lâu không gặp anh Phát. Những người này có vẻ đều nhận ra người đàn ông, ai cũng vui vẻ chào hỏi. Chỉ có một cô gái trông còn khá trẻ là tỏ ra hoang mang, bèn hỏi nhỏ người bên cạnh, chị Thải, anh Phát là ai vậy? Đến anh Phát mà cô còn không biết sao? Đã nghe về công ty thương mại Long Phong bao giờ chưa? Anh Phát này chính là trụ cột của công ty đó đó. Chị Thải bên cạnh giải thích, công ty thương mại Long Phong sao? Cô gái hứng sững sờ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn tái mặt. Lẽ nào biết là được rồi, có những chuyện không nên nói linh tinh, nếu mà gây sự thì sẽ chịu thiệt đó. Chị Thải vừa gần nói, cô gái tái mặt lập tức im bặt. Anh Phát, sao để đất thân tới đây thế? Giám đốc Lý vội vàng đứng dậy mỉm cười nói, người anh em anh tới địa bàn của tôi, chẳng lẽ tôi lại không tới gặp một chuyến được sao? Sao thế, gặp phiền phức sao? Tôi giúp anh dàn xếp. Người đàn ông tên Phát thản nhiên nói. Trong lúc đó hắn còn liếc nhìn Lâm Minh với vẻ ý vị. Ha ha, anh Phát nói đùa rồi, ở đây vẫn không nên làm loạn thì tốt hơn, nếu mà gây rắc rối cho anh thì tôi cũng thấy khó chịu lắm. Giám đốc Lý cười hả, yên tâm đi, chỉ là đối phó với đám chó hoang mèo hoang mà thôi, không gây ảnh hưởng gì. Anh Phát điềm đạm nói, có lời này của anh em thì tôi thấy yên tâm rồi. Giám đốc Lý mỉm cười nheo mắt nhìn Lâm Minh, sao Lâm Minh, chúng ta còn tiếp tục không? Chứ anh cũng nghe thấy anh Phát nói rồi nhỉ, còn làm loạn là không tốt lắm đâu, có lẽ là sẽ không tốt với anh, còn với tôi chẳng ảnh hưởng gì. Lâm Minh lắc đầu. Anh Phát chau mày, cái gì, giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn già mồm thế? Một người đàn ông tức giận nói. Giám đốc Lý không cười nổi nữa. Người anh em, chuyện này để tôi xử lý, mọi người ngồi xuống uống tiếp đi. Anh Phát có vẻ đã mất kiên nhẫn, bèn gằn giọng. Được, người anh em, chuyện này tôi nhớ rồi, rảnh thì tới chỗ tôi uống trà nhé. Giám đốc Lý gật đầu. Anh Phát cũng không nói nhiều, chỉ lạnh lùng lên tiếng với Lâm Minh. Đi thôi người anh em, chúng ta ra ngoài. Anh chắc là muốn ra ngoài với tôi chứ? Lâm Minh thản nhiên hỏi lại. Sao, còn muốn tôi khiêng ra nữa sao? Anh Phát chau mày. Lâm Minh không nói gì, chỉ ôm tôi nhanh đi cùng. Đặt người xuống, giám đốc Lý quát lên, người anh em, không có gì đâu, lát nữa tôi sẽ mang người quay lại. Anh Phát thản nhiên nói, ok. Giám đốc Lý gật đầu. Một nhóm người đi ra ngoài, lúc này ở trong phòng khách tầng 2, có người đang đứng bên cửa sổ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra.